Chúng ta tiếp tục bài học. Hôm trước là chúng ta xong một đoạn và có sự thay đổi, tức là bài lâm mà mắc gắn gá đào chi, nhưng mà cái bài phiến âm bài thu âm thì sư lại quên để là 33 giặc chi năm. Thì bây giờ sửa lại ha, ở nơi cái file quý vị nghe là thành đào chi một ấy, vì đào chi còn nữa. Đào chi một, hôm trước chúng ta giới thiệu về tám đào chi rồi, cái bài vừa rồi rất là nhiều phản ảnh trở lại hay đọc lạ. Trong cái bài vừa rồi có nhiều cái hay đọc lạ. Như vậy chúng ta cũng dường không làm phước bằng cơm bánh vật thực. Cách làm phước như thế gọi là làm phước theo tàng kinh. Chúng ta có ba tàng: tàng kinh, tàng luật, tàng vi dự pháp. Còn làm phước bằng sắc thân hương vị xúc pháp là làm phước bằng vi dự pháp. Pháp không à? Như hôm trước lấy ví dụ cúng dường đặt bạc một cái trái thanh long, một cái quả thanh long, thì chúng ta nói về tàng luật là cúng dường vật thực, và nói về tàng kinh là cúng dường cũng là vật thực, là đồ ăn thức uống. Thì có cái quả khác nhau, nhưng mà nói về tàng ví dụ pháp cái cúng dường cái gì? Cúng dường quả thanh long là cúng dường cái gì? Sắc pháp, phải không? À, màu gì? Màu đỏ. Thấy màu là được rồi, hả? Đừng thấy đỏ với xanh rồi. Thấy đỏ xanh vàng tím thì dễ dính mắt á, dễ dính mắt hơn. Vì có người sinh ra là thích màu hồng, có người sinh thích màu xanh, có người sinh ra thích màu vàng. Thời sư đi mua bông, mua hoa trang điểm trong chùa hoặc là trồng hoa trong chùa, thì bạn trung bạn nói là sư toàn thích màu vàng, con thích màu đỏ. Đến khi đi cúng chùa cùng mua cái bông đỏ cúng chùa, mà sư đem về chùa thì lại một mình đi mình lại lựa bông kim đồng màu vàng, mai vàng, hoa giấy cũng có cây vàng cây đỏ, thích vàng. Nói đúng rồi, thì sư thầy tu thì thích màu vàng quá, màu thầy tu là y vàng quá thôi. Còn thầy giang thích màu đỏ vì sao? Vì quan niệm của người Hoa, người Việt là may mắn, làm ăn kinh doanh thì phát đạt bởi màu hồng màu đỏ. Riêng bảy mươi xa thích màu hồng đó, từ nhỏ mua đôi dẹp màu hồng, cái chiếc màu hồng, cái cặp màu hồng, mà mới đẻ ra cái lần đã thích như nữa. Gái thích màu hồng, trai thì thích màu mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để tùy mọi người khuynh hướng. Nhưng mà chúng ta qua màu là đã có thích và không thích, còn sắc thì chưa phân biệt màu thì cứ sắc. Rồi quả thanh long còn có gì nữa? Sắc không thôi hả? Có hương không? Có hương. Có vị không? Có thính không? Có âm thanh không? Quả thanh long có âm thanh không? Như cái trọng thôi, không có âm thanh hả? Cái trọng có âm thanh, trừ khi lấy đuôi gõ, lấy tay gõ, có tác động, còn để không nó không kêu. Chứ đừng nghĩ rằng trọng là luôn luôn kêu, không phải. Bởi vì đó, sắc thính không có, hương có, vị có, quả thanh long có vị ấy, có xúc á. Có xúc không? Quả thanh long có xúc không? Có thì tức là có tác động lên thần kinh da của mình đó. Chạm vào thì thế nào? Thì có cứng mềm, có nóng lạnh, có căng trùng, đầy đủ. sắc thân hương vị xúc trừ thân ra, đó là ta cũng theo ví dụ pháp. Nếu không có ai dạm ngon lành, thưa sư con xin cúng dường sắc pháp, hương pháp, vị pháp, hương trần, vị trần, xúc trần. Làm một ngàn ông sư chỉ có một ông hiểu, sợ không có nữa. Tại vì có mấy ông sư nghe cái bài này thầy lạ quá, nghe bài vừa rồi là thầy chưa từng nghe, từ trên mạng xuống dưới mạng chưa ai nói như thế. Sư thật cả nên người ta họ nói tại mình không có duyên để nghe. Sư học được rồi, học lộn được bên Thái đi nói lại thôi, chứ không phải sư phạt kiện ra. Học lộn mấy thầy bên Thái đi nói lại thôi. Nhưng vì người ta tu đúng, tu như vậy đúng á. Nếu không có cái này đâu, cái tu là mù đó nghe. Không học ví dụ pháp đấy tu mù. Mà khi nào nói tràng mình ngon, phải không? Cho nên quý vị may mắn lắm, nghe những lời này không phải là ấy gì, nhưng mà sự thật là nó là pháp thiệt, chính pháp, chánh pháp đàng hoàng. Chỉ có Đức Phật mới dạy được những cái này. Anh lắm là cái cũ gì cả mà anh mà đòi là đòi đi giảng dài lời Đức Phật không được đâu. Và quý vị nói nhớ rằng đây không phải là của sư Thượng Nhân, đừng còn nghĩ đó là của sư rồi tôn sư lên trên trời đường, có gì của sư hết. Sư nói có sách mạch cực chứng, có thầy nói nay giờ những cái này nằm trong tàng vi diệu pháp. Sắc thân hương vị xúc, tàng kinh cũng sắc thân hương vị xúc đều không có giải ra theo kiểu này, theo kiểu theo tinh thần vô ngã, theo tinh thần pháp. Họ chỉ giảng theo tinh thần chế định con người, chúng sinh, vân vân, loài vật, đồ vật. Cũng trại thanh long họ cho là đồ vật, giỏi lắm thì để ăn tràng miệng, hả? Không ai ăn thanh long để no cả, chừng đó thôi. Còn mình mà cũng được như vậy, pháp có cáo. Đức Phật nói gì? Sắp bạ tha đa năng, tham ma đa năng, chi na tỷ. Trong các loài cũng dưa bồ thí đa na đấy, sạp bà đa năng trong các loài bồ thí, cũng dương pháp là tối thượng. Cho nên họ cứ nghĩ rằng mình cũng trải thanh long, trải điều, trải mít, miếng mít, trải ổi, trải xoài hay vật thực, là chỉ ngang đồ cũng dương thôi, đồ bồ thí thôi, mà họ không thấy pháp trong đó. Mà Đức Phật dạy là cũng dương pháp là tội thường. Và họ chỉ hiểu rằng cũng dương pháp có nghĩa là thuyết pháp, nghe pháp, đem pháp san sẻ cho người khác. Là xin lỗi, có phải người nào họ thích nghe pháp á? Mình ra nói chưa chừng nói chuyện trời gì đất. Hôm nay gặp người họ nói như vậy đó, họ nói rằng là họ tin vào nhân quả nghiệp báo, nhưng mà nói ai như thế cả, chứ xã hội thì loạn như thế, nhưng mà ai cũng rồi chết. Làm phước làm thiện gì rồi chết, làm ác rồi chết, xong hết. Nắng cân biệt những cái này, những cái pháp này họ sống như nhau, còn như nhau xa vời rồi. Mình biết cái pháp này mình sống tốt hơn. Tại sao người này mình mới đem câu chuyện, tại sao người này thì sức khỏe tốt, cả đời ngồi cả ngày uống cà phê đậm đặc, uống nước trà đậm đặc, hút thuốc lá thuốc lào, chỉ có táo bón thôi, còn bệnh hoạn gì hết. Đo độ loạn xương của ông tuổi 69 mà giống như thanh niên 29 tuổi. Sức khỏe, tim gan phèo phổi tốt. Trong đó có những người không cà phê, không thuốc lá, không rượu chè gì hết. À, mà lại chịch non, chịch sớm. Nói chuyện á, chuyện gì? Chú ăn lai không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bài, không đánh bạc. Thọ 73 tuổi. Mao Trạch Đông hút thuốc lá, uống rượu, không đánh bài, không đánh bạc, bơi lội. 83 tuổi. Đặng Tiểu Bình hút thuốc lá, uống rượu, đánh bài. Thọ 93 tuổi. Trương Học Lương toàn người tàu mà còn máu mặt vậy đó, đánh bạc, hút thuốc lá, uống rượu, có thêm vợ bé. Thọ 103 tuổi. Chuyện thật trăm đó. Lôi Phong không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài, không vợ bé, thọ 33 tuổi. Vì răng Lôi Phong chết được á, đồng chí nó hắn lắm, ra trận là coi như súng phong đâu thì tỉa cái bất chết chứ có chi. Chuyện Tiểu Lâm để mình thấy rằng tất cả đều do duyên nghiệp hết. Có những người giữ gìn sức khỏe đó cái, nhưng mà cái gốc của họ tiền kiếp sát sinh nhiều rồi, cái kiếp này bệnh hoạn nhiều, nhưng có những người không tin, họ không chấp nhận cái chuyện đó. Cái việc của họ không mắc gì mình phải giải thích, dù họ có giáo sư tiến sĩ cái gì kỳ. Còn chúng ta học cái này là chúng ta học định những cái pháp chân chính cao thượng tối thượng, như mà bậc thánh đạo. Cái này gọi bậc chánh đạo là chưa đúng đó, phải thánh đạo. Bởi vì con đường thánh mở ra là do tạm cái chi phần này. Khi nó thành thánh đạo khác, mà khi nó thành chánh đạo ấy là cuộc sống thường ngày của chúng ta mới chánh, để đối lập với ta thôi. Còn ngày nay thánh để mở ra con đường thánh, đạo là đường mà. Cho nên bạc chánh quý tập bạc đạo chi theo tam học như thế này, trang 78. Theo giới và định và tuệ, chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, đúng chưa? Chánh tinh tận, chánh niệm, chánh định thuộc về định phần. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ phần. Trong quá trình, trong tiến trình thoát khổ, ba phần của tam học có liên đới lẫn nhau, nương tựa vào nhau, đồng hành với nhau mới thành tựu kết quả. Cụ thể là đầu tiên phải có giới. Đó là quy luật thông thường của thân khẩu. Giới thì nằm ở hàng mức thân khẩu, ý của giới nha. Không có cái ý nào mà giới cả, mà thuộc về giới phần cả. Cấm người ta suy nghĩ. Giới không sạc sanh, chỉ thể hiện qua khẩu và ý. Khẩu và thân. Thân thì cầm đồ vật diệt chúng sinh, diệt người, diệt vật. Khẩu gọi là truyền lệnh. Hoặc nhiều khi khẩu lời nói cũng kế chết người đó. Quay trong Tam Quốc, Gia Cát Lượng ra nói với cái ông gì đó, Tào Tháo từ cái ông tượng gì ra, Gia Cát Lượng chửi vài câu, ông thổ huyết cũng chết. Thổ huyết chết, khỏi cần đánh nhau. Là thân và khẩu mới giết được người, giết được súc sinh. Còn ý có giết được người không ạ? Thân thông cũng phải thông qua cái gì chứ? Thường phải thông qua thân khẩu, hoặc thông qua người cả, hoặc thông qua năng lực. Ví dụ như trưởng là một thân thông đi, thì trưởng phải đưa tay ra đi, rồi cách không mà đánh vợ, tim vợ, ngực người ta chết. Có cái đó là khả năng luyện được đó. Xem như thân thông. Cho nên gọi cõi giới, đầu tiên phát sinh sự yên tình, không loạn động, không rộn ràng nội tâm, tức là có định. Nhờ giới mới có định. Rồi khi tâm đã định tình thì tuệ sẽ sinh khởi. Nếu tâm còn vọng động thì tuệ có sinh khởi được không? Tâm mình mà loạn động thì mình có suy nghĩ được cái điều gì đó. Mới suy nghĩ đã không được rồi. Còn tuệ thì nó không phải do là suy nghĩ nhá. Tuệ không phải suy nghĩ là cái gì? Tâm là tư duy. Tư duy là suy nghĩ. Khác về là trí tuệ. Nhất là trong Phật giáo trí tuệ khác nhau, khác với là tâm và tư duy. Và khi đã có tuệ, thấy đúng sai thiện ác thì sẽ giữ gìn giới, vì thấy rằng đó là điều làm cho tâm bị yên tình. Đây là mối liên hệ liên đới nhau giữa giới định và tuệ. Tại ba anh này là nó chạy vòng với nhau. Cái này có, cái kia có. Cái này mất, cái kia mất. Nó níu nhau, nó đan vào nhau. Lại nữa, bát chí đạo, tức là thành chí đạo này, từ chánh kiến, chánh tư duy này cho đến chánh định, thuộc về hiệp thế Lokiya hoặc là siêu thế Lokuttara. Khi thì thuộc cảnh này, khi thuộc cảnh khác. Chứ không phải nó là hiệp thế không, mà không phải là siêu thể. Khi nó có ở trong tâm mình thì nó thuộc về thế gian pháp hay là hiệp thế pháp. Vì sao? Vì tâm mình là tâm, tâm phàm. Còn khi nó ở trong tâm thánh, một vị thánh, thánh thứ nhất, thánh thứ nhì, thánh thứ ba, thì họ có hai loại tâm. Tâm siêu thế là cả tâm đạo và tâm quả, và tâm đại thiện. Thánh thứ nhất đến thánh thứ ba, nghe cho rõ, thánh một đến thánh ba thì tâm thường ngày của họ là tâm bất thiện, có đại thiện, có các tâm vô nhân tịnh đến hả? Tâm mà tạo tác á, là bất thiện cũng có, đại thiện cũng có, và đạo quả cũng có. Cho nên tám cái chí đạo này á, mà khi nó ở trong đại thiện thì thuộc về hiệp thế, thuộc về pháp thế gian, thuộc về dục giới. Còn khi ở trong đạo quả thì là siêu thế. Ví dụ cả ngài nhập đắc đạo, hoặc là khi đắc đạo rồi thì ngài nhập quả định, hưởng hương vị niết bàn, thì bằng cách nhập định là gọi là quả định, thì các ngài là tâm của các ngài thuộc về siêu thể. Siêu thể đối tượng là niết bàn, mọi người hiểu nhé. Còn đối với thánh thứ tư, ngài không có thiền, không có bất thiền, chỉ có duy pháp. Tâm vô nhân vẫn còn, một số tâm vô nhân vẫn còn. Thì chỉ có duy tác và đạo quả. Đạo thì lúc ngài đắc đạo không tỉnh, sau đó không sinh ra nữa. Nhưng mà quả thì ngài nhập A-la-hán quả định khi nào? Thì lúc đó bạc chánh đạo, bạc chí đạo này sẽ sinh ra, thì thuộc về siêu thể. Còn lúc ngài mà sống bình thường thì đại duy tạc tâm, thì cả cái chánh chánh này, tám cái chi đạo này nó sinh ra lúc nào thì lúc đó là hiện thế. Ví dụ như ngài vị thánh A La Hán ngồi không không tư duy suy nghĩ về pháp, pháp thế gian và pháp siêu thế vân vân, thì cái chánh tư duy ngài cũng có tà tư duy. Tư duy của ngài chỉ có chánh tư duy bình thường, còn tư duy là vô sân, vô tham, vô hại. Còn mà tư duy để tham, để sân, để hại thì không có. Ngài không ghét bỏ ai, không tham luyện cái gì, không tham luyện ai, không tham luyện cái gì, và không có ý tưởng hại bất cứ chúng sinh nào. Cho nên ngài tư duy không được. Mấy cái đó không có, không có khái niệm trong ngài, nó mất hết rồi. Thì ngay từ bên trong nó đã không có rồi thì làm sao biểu hiện ra ngoài được. Cho nên ngài tư duy như vậy cũng được. Chỉ duy, tư duy là không có tham, vô tham, không có sân, vô sân, không có hại ai cả, chúng sanh nào cả. Cho nên nó có vừa cả siêu thế, vừa cả hiện thế. Bát chi đạo thuộc về hiện thế, không kết hợp đồng nhau cả tám chi được. Cái này nói bữa trước rồi ba. Vì không cùng đối tượng nha, không cùng đối tượng. Bởi vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là các tâm sở phối hợp bất định. Ajinata yogi chetasika, nghĩa là đôi khi kết hợp trong một số tâm hiệp thế, đôi khi không kết hợp. Hai cái này, ba cái này thì thường nó không đi với nhau, vì ba đối tượng khác nhau. Ngoài ra ba tâm sở này không cùng kết hợp với nhau, nghĩa là sinh khởi trong chỗ tâm hiệp thế thì chỉ có một trong ba thôi. Trong hiệp thế thì chỉ có một trong ba mà thôi, gọi là Nanaka Đa Chỉ Chê Tạp Sĩ Cả. Nanaka Đa Chỉ Chê Tạp Sĩ Cả. Nhưng mà khi bát chí đạo này thuộc về siêu thế thì kết hợp đồng nhau cả tám chí được. Bởi vì các tâm sở, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đồng sinh với nhau ở đạo tâm và quả tâm. Như vậy tám đạo chí này sẽ sinh khởi cùng một lúc trong các tâm siêu thế. Bởi vì chúng có cùng đối tượng duy nhất là Niết Bàn mà thôi. Cái này là cái đặc biệt. Tám cái nó sinh cùng lần. Cái này thì chúng ta khó mà giải thích, bởi vì tâm của bậc thánh mình chưa tới cái tâm đó nữa. Khi nào tới rồi biết. Nhưng mà có đường để mình tới. Chúng ta biết rằng có cách, có đường để tới, chứ không phải ngồi không không vậy nó tới. Cần tiến hành đó. Không tiến hành ngồi đó vàng kiếp, không bao giờ. Bạc chí đạo thuộc về siêu thể có cùng chung phần sự, chỉ có một nhiệm vụ, đó là đoàn trừ phiền não tuyệt đối. Samuccheda pahana. Pahana có nghĩa là cắt, đoàn trừ, diệt. Samuccheda là cắt đứt tuyệt đối. Còn bạc đạo chí thuộc về họ hiệp thế, đoàn trừ phiền não nhưng mang tính tạm thời, mang tính giai đoạn, gọi là tà đăng ga pahana, là đoàn diệt nhất thời. Khi mà tâm thiền nó sinh ra thì lúc đó bất thiền sinh được. Cho nên các cái bất thiền, các cái phiền não, cấu uế, tham sân si nó sinh được. Nhưng mà sau đó thì không biết, hắn có cơ hội sinh trở lại, gọi là nhất thời. Hoặc là đoàn trừ bằng cách đè nén, không cho trỗi dậy. Ví khâm pha ná và ha ná, tức và ha ná là đoàn trừ, diệt trừ vi khâm pha ná là một cách là đè, đàn áp, đè nén, chế ngự, những cái thuật ngữ dành cho nó. Là sao? Ví dụ khi mà chúng ta dùng định, người nào mà vào định dài dài một tí, hoặc là khi chúng ta hành thiền, chủ tâm vào đề mục, đại thiền phát sinh. Chưa nói là tâm thiền phát sinh, nó dài khoảng 10 phút, chúng ta dễ dàng đạt cái này. Thì 10 phút đó là phiền não cũng có, tham sân cũng có, chỉ có toàn bộ cái tâm hướng đến đề mục, mà cũng tham muộn gì nơi đề mục, chỉ quan sát đề mục, chủ tâm vào đề mục 10 phút thì cái ekagata ở đó, phòng tâm nó không còn mặt, trào cử hội quả nó không còn mặt. Cho nên khi đó là nó đoạn trừ bằng cách đè nén, bằng cách chế ngự. Còn người nào đắc định rồi có thể nhập định cả tiếng, vài tiếng, ngày vài ngày, đoạn đó thì đèn nén được lâu hơn thì cũng tốt thôi, tốt nha, không phải dễ đâu. Chẳng phải như một số nhóm người nói, ôi cái này là thiền định, là samatha, không, tôi chỉ tu vipassana thôi, minh sát tề mới ngon. Ngon đâu cũng thấy cái phiền não tùm lum, chưa kể 10 loài phiền não của minh sát tề có 10 loài, hình như chúng ta có học qua rồi phải. Chúng ta tiếp vào phần tha na, là nền của các chi pháp trong giác phần quy tập. Tha na là nền của các chi pháp trong giác phần quy tập. Nền là gì? Tất cả các giác phần bố thí bạc khi giá có 37 bồ đề phần á, hay là giác chi, là gồm gì? Mọi người kể được không? Ngắn mà thuộc lòng ấy. Tử, niệm xứ là 4 cái. Tử gì nữa? Tử chánh căn. Tử gì nữa? Tử như ý túc hay tử thân túc. Rồi gì? Ngũ căn, ngũ lực. 6 có không có. Đến gì nữa? 7 thất giác chí. Và 8 là bát chánh đạo. Cộng lại 37 đủ. Chỉ quy lại có 14 chi pháp thôi nha. Cái này quy về 14 chi pháp. 14 là gì? Tỷ nữa kể. Và 14 chi pháp ấy được trình bày rồi, dưới đây sẽ nói đến tha na hay là nền của các chi pháp ấy. Tha na nền có nghĩa là nơi đặt để hay vị trí hay cái chỗ đứng. Cho nên ngài Tịnh Sử dịch cái bộ Bát Tha Na, dịch là bộ vị trí Bát Tha Na. Cái chữ nền này là vị trí chỗ đứng của 14 chi pháp này. Nghĩa là trong số 14 chi pháp này, mỗi chi pháp sẽ có bao nhiêu nền, gồm những nền gì, tương ứng với những giác chi nào. Như trong bài kệ thi số 8, sẵn cập và Phật sạch thi chà pi tu pê kha, tức là gồm có sankappa. Sankappa là gì? Là tư duy, chẳng tư duy. Pachati là tình. Pi tùy cộng với upekha. Upekha là xà. Pi tì là phỉ, là bổn rồi nè. Chánh đô là gì? Dục. Chỉ tăng là tâm. Vi virati tức là virati, là tiết chế, ba tiết chế. Tì tà danh chà, vi ra tì tà danh chà. Tà danh chà này, tà danh này có nghĩa là ba ấy. Vi ra tì tà danh chà. Tà giá là ba. Ba vi ra tì. Đó. Tức là chánh tư duy này, tình này, phi này, xà này, dục, tâm và ba tiết chế. Cả thầy những cái này, chín loài này có một nền. Có một nền. Tấn có chín nền. Tấn có chín nền là na va e cật tha na. Na va e cật tha na là chín cái hồi này á. E cả là một, na va là chín, cật tha na là nền. Đã. Là chín ngày này có một nền. Viriyang là viriya là tấn. Na và tha, na va với tha này tức là nền đó, là tận có chín nền. Sati, samadhi, chatu pancha, panya. À thôi đừng đọc Bali nữa mọi người rồi. Tận có chín nền, niệm có 8, na attha là 8, Virayana va là 9, Attha là 8. Định có 4, Chà tụ là 4, Tuệ có 5, Pancha Panya là tuệ có 5. Sattha đu Tha na là Sattha có, là tín có 2. Uttama Sattatinsa là 37. Đây là sự phân loại một cách chi tiết 37 pháp tối thượng. Uttama là tối thượng. Dhammana miso pavado vipago là phân loại. Pavaro là cao thượng. Như vậy cụ thể là gì? Chánh tư duy chi pháp là tầm tâm sở, có một nền là chánh tư duy. Vậy tầm tâm sở là có một nền là chánh tư duy là samma sankappa. Pacchati là tình, chi pháp là tình tâm sở, có một nền là tình giác chi. Như vậy có một nền là chánh tư duy ở trong bát đào, và bát đào chánh kiến chánh tư duy. Tình ở trong gì? Trong tình giác chi. Là giác chi thứ mấy trong trong thất giác chi? Giác chi đầu tiên là niệm, thứ nhì là gì? Trạch pháp. Thứ ba là gì? Tận tinh tận. Thứ tư là gì? Phì. Thứ năm là tình. Tình là pacchati. Pi tỳ là chi pháp phì tâm sở, có một nền là phì giác chi. Như vậy nó nằm trong thân giác chi, phải chưa? Chánh đá là dục, là dục tâm sở, có một nền là dục thần túc. Trong bốn thần túc là gì? Dục thần túc, tận thần túc, tâm thần túc và thẩm thần túc. Tâm thần túc là tâm, dục thần túc là dục tâm sở, tận thần túc là viriya, là tận tâm sở, và thẩm thần túc là gì? Paññā, tuệ tâm sở. Cảnh này mà quý vị nhớ được thì càng tốt, mà nhớ không được là học buồn lắm. Ngồi cứ ngáo ngáo mắt lên không biết chuyện gì. Về nhà cố gắng nghe lại một lần và xem sách một lần để tâm ngày nhớ. Nhớ bằng tiếng Việt có sướng á? Sướng không? Tên quý vị đi học bằng tiếng Anh, tiếng Thái đấy, tiếng Nga đấy, rồi mới thấy là nhớ bằng tiếng Việt sướng. Vì tiếng Việt nhớ mà không cần nhớ. Vì không cần nhớ cho nên kết quả là không nhớ. Còn nếu học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thái, tiếng Lào, mù mắt, cho nên nó nhớ. Vì không nhớ lắm biết cái chi hết, ngạo luôn. Học tiếng Việt không nhớ đã ngạo rồi, mà học bằng tiếng nước ngoài là ngạo vì viết không được. Tiếng Việt không ấy nhưng mà thầy nhắc cái việc được. Còn học tiếng Thái thì ngồi đó, học tiếng Hoa thì ngồi đó, việc có được đó. Họ đâu có viết, họ vẽ vá. Học tiếng Hoa là họ vẽ, tiếng Thái thì cũng vẽ. Vẽ tiếng Hoa thì như vẽ bức tranh, mà vẽ tiếng Thái như gì? Vuông. Hàng sư, một ông đi học Thái ở học miếng, ngồi chuẩn bị đi ở trong chùa Bù Long, là một ông thì ngồi vẽ vuông. Còn ông học tiếng miếng ngồi vẽ chi vậy đó? Mì tôm. Tiếng miếng viết như mì tôm, trong tròn tròn, từng sợi trong tròn tròn nữa. Còn tiếng Thái thì như vẽ vuông nè. Khổ lắm. Cho nên nắm được thì nắm được tất cả, cần nắm được là chuộc hết luôn. Bồ lô si trờ. Tâm chít ta chi pháp là tâm, có một nền là tâm thần túc, trong bổn thần túc. 7, 8, 9 là ba vi ra tỳ, tức là ba tiệt chế tâm sở này. Là gì? Chi pháp là ba tâm sở: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mỗi pháp chỉ có một nền theo tuần tự là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong bát đạo chi. Mấy cái này chỉ có một thôi, không tìm cái thứ hai. Trong 37 này hẳn chỉ xuất hiện một lần, cho nên gọi là một nền. Bây giờ mọi người hiểu chữ nền chưa? Tức là có một chỗ đứng thôi. Không tin chánh tư duy chỉ tìm được trong bát chánh đạo, còn các nơi khác tìm ra là tâm á. Xa cũng vậy, là trung hòa tâm sở chỉ có ở trong thức giác chi, là xả giác chi, là giác chi cuối, cuối cùng. Phải nhớ luôn cuối cùng ấy từ đâu nữa. Đâu là gì? Niệm. Thứ hai là trạch pháp. Cuối cùng là xả. Có bao nhiêu loại xả? Đó, phải nhớ con số. Bao nhiêu loại xả? 12 loại xả. Ông tin giờ sắp đọc, sư thống kê được 12 loại này. Lâu nay nghe xả nhiều, mà có khi xả là tinh tấn, có khi xả là tuệ, có khi xả là thọ xả, có khi xả là thọ xả. Thế vậy, có khi xả là trung hòa tâm sở, có khi là tuệ tâm sở, có khi là tận tâm sở. Trong 12 loại xả đó là thống kê hết toàn bộ các cái loại xả có trong Phật giáo, được xem là xả, nhưng mà chức năng nhiệm vụ không giống nhau. Tấn viriya là chí pháp, tận tâm sở có đến 9 nền. Tức trong 37 cái phẩm trợ đạo này nó có 9 chỗ đứng. Một, tự chánh cần, 4 cái đều là tận. À, tự chánh cần là gì? Một, tinh tấn, đoạn trừ bất thiện pháp đã khởi sinh. Hai, tinh tấn không cho bất thiện pháp chưa sinh phát sinh. Ba, tinh tấn cho các thiện pháp chưa sinh khởi sinh. Bốn, tinh tấn phát triển, nâng cao phát triển hết các thiện pháp đã khởi sinh. Thiện pháp sinh rồi thì cho nó phát triển lên, cũng phải tinh tấn nỗ lực vào. Vậy là có bốn nền chánh căn. Một, tự thân túc. Trong tự thân túc là tận thân túc và thân túc tiếng Bali là gì ai nhớ? Ittipada. Quý vị nhớ nhiều, quý vị đem kiếp sau mà xài, kiếp này xài, bao giờ có Bali vẫn sướng. Tiếng Việt kiếp sau chưa chắc làm người Việt, nhưng tiếng Bali mà kiếp sau làm chư thiên họ đang xài trên. Kiếp sau là quý vị ở đây thì giỏi lắm thì sống được 50 năm nữa, sư thì cũng tới. Quý vị mà giỏi lắm, người nào 100 tuổi thì cũng phải được 40-50 năm nữa, 60 năm nữa, không đến. Rồi sao? Nếu như cần tự nghiệp hay mà đại thiện tâm nó phát sinh, mà mình giữ giới tốt, mình sống theo thập thiện, sinh làm chư thiên, cõi trời đau lời. 40 năm nữa là lên trên nữa thì mấy nửa ngay trên đó thôi. 50 năm nữa thì mới một ngày ở từ Đại Thiên Vương, lên trên cõi trời đấu xuất thì 1/4 ngày thôi. Sướng lắm. Đến đó bây giờ ngài Di Lặc vẫn thuyết pháp trên mới 1/4 ngày, tức là sáng 6 giờ thức dậy mới 9 giờ sáng, 10 giờ sáng thôi, chưa được 1/4 nữa. Đó. Thì lên là ngài ấn thuyết bằng tiếng Tàu mà hả? Tuyệt đối không thiệt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, trên đó không có. Ngài còn ra đời làm thành Phật cũng thuyệt Pali, mà bây giờ vẫn thuyệt Pali. Đó là cái độc đạo. Tiếng Tao, tiếng Trung Quốc, tiếng Hán không có ý nghĩa gì cả. Tiếng Anh, tiếng Pháp tùy cái nước đó nó còn thì tiếng nó còn. Mà nước đó nó diệt vong thì tiếng nó diệt vong. Khó lắm. Mà chúng ta cứ ôm Bali thì chắc ăn. Tiếng Anh, tiếng Pháp xài được đời này thôi. Vì bây giờ tiếng Anh đang thịnh hành. Ngày xưa tiếng Pháp thịnh hành ở Việt Nam, bây giờ tiếng Anh. Rồi mai một tiếng gì cũng biết. Tiếng gì cũng biết. Nhưng tiếng Bali kiếp sau, khâu sau sau nữa. Cố gắng mà ôm đi, ôm Bali vào. Mỗi pháp có một nền theo tuần tự là chánh ngữ, chánh nghiệp, tấn, tấn, tận thân túc, tận căn. Tận căn một nền, tận lực một nền, tinh tận giác chi một nền, chánh tinh tận một nền, còn lại 9 nền phải không? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Riêng tận này nó chiếm 9 chỗ, 9 vị trí nhiều không? Trong cái nào có tận hết, thần túc, căn lực, giác chi, tinh đạo, giác chi, chánh cần. Chỉ có niệm xứ có thôi. Sati niệm, niệm có chí pháp là niệm tâm sở. Sati chê tại si ca có 8 nền, 4 niệm xứ chiếm 4 nền này nè. Một niệm căn, một niệm lực, một niệm giác chi, một chánh niệm. Trong 7 loài mà nó chiếm đến 8 nền. Nguyên sati nó có 4 cái luôn phải không? Tức là niệm xứ, thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ, nó chiếm 4. Niệm trong ngũ căn có niệm căn, trong ngũ lực có niệm lực, cả gì cũng có. Thần túc có, thần túc có niệm không? Không. Giác chi cũng có niệm, bạc đạo cũng có chánh niệm. 1, 2, 3, 4, 5. Trong 7 cái gì cũng có, thần túc cũng có, chánh cần cũng có. Niệm này cũng ghê. Samadhi định, chí pháp là nhất tâm tâm sở, ekagata cetta sika. Có 4 nền là định căn, định lực, định giác chi, chánh định. Trong ngũ căn có định căn, trong ngũ lực có định lực, trong thất giác chi có định giác chi, trong bạc chánh đạo có chánh định. Như vậy cái gì cũng có. Tự niệm xứ cũng có, tự chánh căn không có, tự thần túc không có. Mình cứ theo thứ tự mình đếm thôi, đừng nhớ theo thứ tự là mình biết nó có theo thứ tự. Panya tuệ, chi pháp là tuệ tâm sở. Có 5 nền là thầm thân túc. Ở trong tự thân túc có thầm thân túc và thân túc thứ tư. 1 tuệ căn, 1 tuệ lực, tuệ lực, 1 trạch pháp giác chi. Ở trong giác chi không có phải là tuệ giác chi mà được đặt tên là trạch pháp thầm ma vi cha gia. Vi cha gia là cái tiếng, cái chữ vi cha gia có nghĩa là nghiên cứu, tìm tòi, đào sâu, lật qua lật về. Cho nên là tham ma là pháp, và trong bạc chánh đạo là chánh kiến. Như vậy cái gì cũng có, niệm xứ cũng có, gì nữa không có, chánh cần không có. 7 cái mà 5 cái có, còn 1, 2 cái cũng có. Đó, trong này nó nói như vậy. Cái cuối là tài năng 13, 14 mà vì ra ở đây có 13. Thiếu cái gì quý vị biết á? Nhìn sách thử có thiếu cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi. 11, 12, 13. Còn một anh nữa không biết, rất là sót ha. Ai biết thiếu cái chí không? Tín nha, sật đa. Tín có 2 nền. Là cái gì? Đúng rồi. Trong ngũ căn có tín căn, trong sật đa và ngũ lực có sật sật tha ba la, và ngũ căn là gì? Sật din, sật thin si riya, sật thin riya, sật thin riya. Bây giờ 37 giác phần này được quy tập theo tam học là gì? Theo giới định tuệ như sau: dục thần túc, tịnh căn, tịnh lực, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, sáu giác phần này thuộc về giới phần, thuộc về giới phần. Bốn niệm xứ, bốn chánh căn, tận thương túc, tâm tận túc, tận căn, niệm căn, định căn, tận lực, niệm lực, định lực, niệm giác chi, tận giác chi, phi giác chi, tình giác chi, định giác chi, xả giác chi, chánh tinh tận chánh niệm chánh định. Cả 25 giác phần này thuộc về định phần. Định phần có 25, trên này có 6 là 31, tất cả 37 còn lại mấy? 6. Tờ thâm thân túc, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp, giác chi, chánh kiến, chánh tư duy. Cả 6 giác phần này thuộc về tuệ phần. Nếu phân chia theo giới định tuệ thì giới phần có 6, định phần có 25 và vậy tuệ phần có 6. Sáu gì có tên của tuổi đó, 25 là hơi nhiều phải? Nhiều nhất. Bốn niệm xứ thì cái nào thuộc về niệm, về tinh tấn, về định thì thuộc về định phần. Bốn chánh căn cũng là tinh tấn, tận thân túc cũng là tận, tâm thân túc, tâm cũng thuộc về định. Tận căn rồi, niệm căn, cái gì thuộc về niệm, về tận, về định thì vô đây hết. Chúng ta phân phần tiếp. 37 giác phân đồng loạt kết hợp. Thông thường 37 giác phân luôn đồng loạt phát sinh và kết hợp với nhau. Tuy nhiên trong một số trường hợp không kết hợp đầy đủ tất cả, như trong bài kệ thi số 9 Sabbelokuttare honti na va sankappa piti yo lokiye pi yatha yogam chabbi sutthi pavatti yam. Cái tiếng Bali này thì có một cái á, là họ hay kết hợp ghép lại. Có khi một từ mà họ dùng nhiều cách ghép, có cách ghép gọi là samasa là hợp từ, có cách ghép là sẵn thí là nội từ, mà giống như tiếng Anh, tiếng Pháp mà đọc qua luôn, đọc qua luôn, nội qua luôn. Tiếng Anh có, mà tiếng Pháp có, tiếng Nga có, đọc từ trước từ sau nội âm vô. Ví dụ chữ do not viết thành don't. Tất cả các giác phân sinh khởi trong pháp siêu thế, tuy nhiên chánh tư duy phỉ đôi khi không có mặt. Còn các pháp hiệu thế hoặc trong sáu thanh tịnh đạo, các giác phần sinh khởi phù hợp với điều kiện kết hợp được. Nghĩa là sao? Trong tám siêu thể tâm, 37 giác phần đều sinh khởi được cả. Trong tạm siêu thế thì 37 giác phần là cả cái tâm sở này đều sinh được hết. Tinh tấn, niềm định huệ, rồi là phỉ, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tấn. Nói chung là 37, nhưng mà tỉnh ra là chỉ có 14 chi pháp, phải không? Sinh được hết. Tính theo chi tiết 40 siêu thể tâm thì cụ thể là đệ nhất thiền siêu thể tâm hiện hữu được ở cả 37 giác phần. Tất cả hiện hữu, tất cả ở 37 giác phần. Đệ nhất thiền siêu thể tâm là nhìn lên bàn gồm những cái đạo tâm dòng thứ nhất này, đệ nhất thiền này, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tử thiền. Thì đệ nhất thiền đạo tâm là năm tâm này, và đệ nhị đất thiền quả tâm là năm tâm này. có số tối đa là 36. Nếu mà nó trùng đông hết đó, nói là 37, nhưng ví dụ như tự chánh cân thì tỉnh một thôi, phải không? Là tỉnh tận thôi, tự niệm sự tỉnh một thôi, là niệm thôi. Mọi người hiểu không? Là 14 cái chi pháp, 14 tâm sở có trong này. Và đặc biệt là để nhất thiện là tại cái chiều dọc đây này. Đấy, đây là đề nhất thiền này, chiều dọc của bậc thánh thứ nhất, thánh thứ nhì, thánh thứ ba, thánh thứ tư. Màu vàng thuộc về đạo tâm, màu lục thuộc về quả tâm. Đây là đề nhất thiền. Thì tám chi đạo có đầy đủ, tức là có vi tất cả, có tâm ấy, có tâm tức là có chánh. Chánh gì? Tâm là chánh gì? Tánh tư duy, có tâm. Nhưng lên tới đề nhị thiền con tâm á, bỏ rồi, tâm dùng nữa. Bởi vì các vị này đắc thiền cao siêu rồi, cái lên tới đề nhị thiền vì họ quá thuần thục, không cần hướng tâm đến đối tượng, chỉ nhìn quan tượng cái là họ có tự luôn. Bỏ qua tâm. Cho nên đề nhị thiền, đề tam thiền, siêu thể tâm cộng 16 tâm, chỉ có 36 giác phân vào kết hợp, trừ chánh tư duy, trừ tâm, tâm sở tâm. Từ đây trở lên là không có tâm nữa à. Nhưng mà họ đang nói đề nhị thiền, đề tam thiền thì giác phân sẽ bớt đi một giác phân là tâm. Giác phân đây vẫn còn phỉ, đây vẫn còn phỉ ha, là còn 36 giác phân ha. Cộng xong 18 tâm, 8 đề nhị thiền, 8 đề tam thiền siêu thế. Đúng rồi, trên 4 dưới 4 là 8. 8 đề tự thiền và 8 đề ngũ thiền cộng 16 tâm, chỉ có 35 giác phân kết hợp, trừ thêm phỉ, giác chi và thành ra 2. Tâm và phỉ cũng còn nữa, lên tới đề tự thiền chỉ có lạc và nhất tâm. Phỉ cũng còn nữa, đề ngũ thiền chỉ có xả và nhất tâm, phỉ cũng còn nữa. Mọi người để ý bà, đây là đề tự thiền phải không? Tám tâm này boss chỉ còn lạc và nhất tâm. Lên tới cái này đề ngũ thiền, phì cũng còn nữa, tâm cũng còn nữa, lạc cũng còn nữa. Thì bên này phải ít hơn bên này một chứ, lạc cũng còn nữa. Bên này 33, bên này cùng 33, đề tượng 33 mà đề ngủ cùng 33, lạc cũng còn nữa. Nhưng mà bỏ lạc được không? Lạc bỏ được, nhưng mà còn xả. Vì sao bỏ không được? Vì nó là Vedana, thọ. Thọ có mặt trong tất cả 121. Đề tự thiên thọ chính là lạc. Đề ngũ thiên không còn lạc, nhưng thọ vẫn còn. Thọ chính là upekha, sạch. Bỏ không được, thọ này bỏ không được nha. Bao giờ thì bỏ được thọ? Hả? Không còn tâm thì bỏ được thọ. Ai còn tâm? Có hai loài chúng sanh chết vẫn còn tâm. Hai loài, một loài là vô tưởng, còn thọ không còn thọ. Chúng sanh ở cõi vô tưởng không còn thọ, còn trên này vẫn còn thọ nha. Thọ xả trên này, trên mà cõi trời vô sắc vẫn còn thọ, thọ xả. Nhưng mà cõi vô tưởng cũng có thọ, vì họ chỉ có vật mà không có tâm, có vật mà không có tâm. Và thứ hai, triệt diệt thọ luôn, đó là A-la-hán Niết Bàn. Còn chúng ta chết con thọ, chúng ta chết con thọ. À, thì đi tại sinh tiếp, đã triệt diệt hết chưa? Chưa, phải A-la-hán Niết Bàn mới triệt diệt. Chúng ta chết vẫn còn thọ, đều trở thành cái thân mới, trở thành cái tâm mới, là chúng sanh diễn biệt. Thọ này chưa chết, nhưng mà sắc, sắc cũ xong, và sắc cũ xong chỉ là cái xác không hồn, sắc cũ không tịnh được nữa, không nội tiếp được nữa, đi tạo sắc mới. Tùy có khi thì tạo thành sắc mới từ đây trở xuống, à, còn trên này vô sắc á, sắc mới cũng có luôn. Lên cõi vô sắc, sắc mới có không? Có, không có. Từ cõi sắc cửu cảnh này trở xuống thì còn sắc, sắc mới khác với sắc cũ. Sắc cũ là thành cái gì? Thành, thành cái này, Avinipokha-upa, tám sắc bất ly. Cái sắc chết là tám sắc bất ly, đúng không? Chỉ có tám sắc thôi. Sắc chết này có đất không? Nước không? Lửa không? Gió không? Có sắc trần không? Sắc chết có sắc trần không? Có. Nhìn thấy không? Có nhìn thấy. Có hương trần không? Có. Độc hương là sủ với nó, sủ độc đạo là có vị trần không? À, niệm vô thì mưa. Có thính trần không? Sạc chạy có thính trần không? Kéo được á? Nói được á? À, có ahara không? Có vật thực không? Có. Ê, thấy chưa? Sạc chạy tình như cái ban cái ghế thôi, như cục đất cục đá thôi. Có đầy đủ tạm cái loại sắc này, chín ngõ, ít hơn có bảy ngõ, tám, bắt buộc phải tám. Cứ lấy tạm cái đó đem ra mà đếm. Có đất nước lửa gió, à, có sắc hương vị xúc, hương vị thôi, xúc cũng xúc là chỉnh nó rồi. Trong đất, trong lửa, trong gió chỉnh là xúc rồi, phải không? À, rồi thêm a hà ra nữa, vật thực nữa, độc đạo không? Đúng không? Tâm tâm sở không kết hợp được trong các hiệp thể tâm, gồm 12 sắc giới tâm trừ đệ nhất thiền và 12 vô sắc giới tâm. Đúng rồi. Bởi vì cái này là tâm tâm sở, thì trong đệ nhị thiền trở lên, đệ nhị thiền sắc giới có 12 tâm, đệ nhị, đệ tam, đệ tử, đệ ngũ, à, và ba là gì? Thiện, quả và duy tạc là 12, 4 nhân 3 12. Thì không có tâm, tâm chỉ ở trong đệ nhất thiền mà thôi. Và vô sắc giới tâm thì là tương đương với đệ ngũ thiền, cho nên cũng không có tâm. Phi tâm sở không kết hợp được trong các hiệp thể tâm, đối với đệ tử thiền sắc giới và đệ ngũ thiền tâm, 15 đệ ngũ thiền, 3 đệ tử thiền sắc giới là không có, không có phi. Đệ tử thiền sắc giới có 3 cái. Còn đệ ngũ thiền vì sao 15 luôn? Từ đệ tử trở đi là 3 này, 1, 2, 3 là thiện, quả và duy tạc. Cái này không có phỉ rồi, phỉ chỉ ngang đệ tam thiền. Còn đệ ngũ thiền là 1, 2, 3 của sắc giới và 12 của vô sắc giới, xem như đệ ngũ thiền. Vì sao 12 đề vô sắc giới, 12 tâm vô sắc giới được xem như địa ngục thiền? Vì nó chỉ có hai thiền chi là xả và nhật tâm, giống như địa ngục thiền chỉ có hai thiền chi. Ngay cả tại thời điểm hành giả đang tu tiện sáu thanh tịnh đạo, đang còn là hiệp thể thanh tịnh đạo, các giác phần cũng sinh khởi tùy phù hợp. Thanh tịnh đạo có mấy? Có ai biết từng học chưa? Thanh tịnh đạo có bảy. Rồi chúng ta chưa học. À, dưới này nó có này. Vì xuất thi mắc ga thanh tịnh đạo. À, về đọc trung bộ kinh, bài kinh tràm xe là nói về bài thanh tịnh đạo. Và sau này ngài Buddhaghosa viết cái bộ thanh tịnh đạo tuyệt vời. Bộ này là thâu tóm toàn bộ tam tạng. Tuy nhiên người đời sau nhiều loại vô học, không học, chê bai thanh tịnh đạo, không công nhận ngài Buddhaghosa, vân vân, tất cả là tùy. Còn ai chỉ cần học thanh tịnh đạo cái thì mới thấy cái trí tuệ siêu việt và khiếp đạt toàn bộ thấu tóm tam tạng kinh điển trong ba cuốn thanh tịnh đạo thôi, gồm có giới phần, định phần và tuệ phần. Và ngang ở Thái người ta mở lớp dạy cho các vị học Bali, trong đó thì chỉ được cái giới phân và định phân. Tuệ phân cũng có thầy dạy, cũng có giáo trình. Lý do không hiểu. Vì sao không hiểu? Vì không có vi diệu pháp. Không có vi diệu pháp, không thể nào mà hiểu được cái tuệ phân ở trong thanh tịnh đạo. Đọc như xem như thầy đó, chịu, không biết cái gì đâu cả. Thì cả cái chương trình Bali lập 8 của Thái Lan thì người ta học, nhưng mà học là dịch theo Bali, dịch theo Bali chứ không phải dịch theo nghĩa của Pháp. Cho nên bộ này đầu tiên Việt Nam chưa dịch thì Ni Sư Trị Hạ dịch và in tại chùa Pháp Vân, bỏ tiền ra in tại Mỹ, thì nó lưu lạc về Việt Nam vài cuốn. Và bây giờ người ta lấy ta in lại. Đến khi sư học với ông thầy là Dhammacharya từ Miến Điện về người Thái, học bằng tiếng Bali chứ không phải học bằng tiếng tức là Bali dịch ra Thái, nói nghĩa theo Thái, nhưng mà phải dùng Bali làm nền. Một đoạn Bali thì chỉnh sư là người làm cái việc là phân đoạn Bali và phân đoạn dịch Thái, cũng như phân ngữ pháp cho thầy, làm tư liệu để thầy lên dạy á, là mình phải làm cả đó ra, rồi mình photo ra, hoặc là Phật tử dành nhau photo kiểm chục phước. Nhưng mà phân đoạn, một đoạn Bali gồm có 5 dòng là ngắt cho được đoạn, thì cái việc này rất khó. Không biết Bali ngắt, không biết ngắt chỗ nào, nội dung nào. Rồi một đoạn Bali có 4-5 dòng gì đó, hay 7-8 dòng tùy theo, thì đưa cái đoạn tiếng Thái dịch tương ứng. Có khi phải 7-8 dòng, 10 dòng, vì họ dịch gộp. Nhiều cái chữ đầu tiên dịch ở dòng thứ nhất, mà chữ thứ nhì, thứ ba dịch ở dòng cuối cùng, cách nhau 7-8 dòng. Nhưng mà về đâu, tiếng Bali rất khó. Thì sư là người cắt cái đoạn đó ra cho thầy làm tư liệu, rồi thầy mới giảng. Và có những điểm ngữ pháp thầy cũng giảng cho ai biết ngữ pháp Bali. Thì được học, may mắn học được cái đó. Còn mà phải là không học ở trường mình mà phải đi trường khác, lớp chứ không phải trường, lớp như này nè, lớp khoảng 20-30 người, nhưng mà trình phải cao rồi, phải biết Bali rồi mới dễ học. Đấy. Cho nên những cái đó mà ngang đến tùy phần là đã khó. Bởi vì không biết tỷ gì về Paramattha, không biết tỷ gì về lộ trình tâm, không học được. Không biết ba cái, nói chung từ tập 1 đến tập 9 của cái bộ này là phải nắm, phải thuộc, phải nhớ và nắm pháp cho vững thì vào đạo học thanh tịnh đạo mới sướng, mới sướng. Còn chương trình mà Bali của các vị sư thầy thì cũng học được. Ngay họ dịch từ tiếng Bali qua Thái là mình thấy họ lung tung rồi. Kể cả cái bộ pháp cũ đó, họ dịch cũng đã lung tung rồi, vì không hiểu nghĩa. Có nhiều đoạn để khi nào có trường hợp sư nêu ra thì còn đã, họ dịch được. Và kể cả bản dịch của ni sư Trị Hải thì được phần 1, phần 2, còn tạm tạm dịch sai, dịch sọt tùm lum, dịch bậy tùm lum. Còn cái đoạn mà tùy phần thì không biết gì hết, vì cũng học ví dụ pháp là cũng dịch được, không hiểu họ nói gì đâu. Mà tiếng Bali nữa khổ lắm. Mình nói cái phần thanh tịnh đạo, trong quá trình tu tiện minh sát Vipassana Phavana, nói theo thanh tịnh đạo Visuddhi Magga là đạo lộ dẫn đến sự thanh tịnh, sẽ chia làm 7 đoạn. Sila Visuddhi, giới thanh tịnh, sự thanh tịnh của giới bao gồm 3 tiệt chế: tâm sở, tịnh ngữ, tịnh nghiệp, cảnh mạng. Chitta Visuddhi, tâm thanh tịnh và sự thanh tịnh của tâm ý, đó chính là nhất tâm Ekagata, tức là định. Ditthi Visuddhi, kiến thanh tịnh, sự thanh tịnh của quan kiến bao gồm tuệ. Kankha Vitarana Visuddhi, đoàn nghi thanh tịnh, sự thanh tịnh của việc vượt qua hoài nghi bao gồm tuệ. Chỉ có trí tuệ mới vượt qua cái hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi về pháp, về Phật pháp tăng tam bảo. Magga Magga Ñāna Dasana Visuddhi, đạo phi đạo, trí kiến thanh tịnh. Đây là dịch từ ấy. Sự thanh tịnh của việc thấy con đường đúng đắn hoặc sai trái, cái này cũng phải tuệ, trí tuệ. Tức là thấy rõ trí kiến là sự thấy biết về đạo. Cái này chính là đạo này. Phi đạo, cái này là phi đạo, không phải là đạo. Tức là đây là con đường, đạo là con đường. Con đường để đưa đến giác ngộ giải thoát, đưa đến sự thanh tịnh, thì đây là con đường. Còn cái này là con đường, cái kia không phải là con đường, không phải là đạo. Patipada Ñāna Dasana Visuddhi, hành trí kiến thanh tịnh, có khi là hành đạo phi triển thanh tịnh. Ñāna Dasana là trí kiến, Ñāna là trí, Dasana là thấy, tức là sự thấy biết. Trí kiến là sự thấy biết. Patipada là cách thực hành. Sự thanh tịnh của việc thấy biết, đây là đường lối thực hành, chính là tuệ. Thấy biết vậy phải có trí tuệ phải không? Mới thấy đây là đường lối thực hành. Vậy đường lối thực hành có? Có. Có hay không có? Có. Chứ không phải không không vậy rồi nó tự nhiên thanh ấy, hoặc nhiên đại ngộ ấy. Nghĩ đi. Dạ thưa, nghĩ đi. Không phải tự nhiên vậy thanh, ngồi cục mà thanh à. Đứng đó mà thanh. Hành cho chết xác, cho từ kiếp này qua kiếp khác chưa được thấy biết đường lối thanh tịnh. Và thứ bảy, Ñāna Dasana Visuddhi, trí kiến thanh tịnh. Sau cái hành rồi mới có cái trí kiến thanh tịnh, sự thanh tịnh của việc thấy biết niết bàn. Thấy niết bàn là thanh tịnh phải không? Đúng không? Thấy niết bàn là thanh tịnh, tức là bao gồm tuệ. Cái đoạn này này, cái đoạn này là đoạn thứ bảy này, là xong việc rồi đó. Thấy niết bàn lần thứ nhất cũng được, lần thứ nhì cũng được. Lần thứ nhất là gì? Là tu đà, hay là nhất, là bậc là thật lai, hay là nhập lưu. là thấy niết bàn lần thứ nhất, thấy niết bàn lần thứ nhì là nhất lai, thấy niết bàn lần thứ ba là bậc lai, thấy niết bàn lần thứ tư là a la hán. Phải thấy 4 lần nha, chứ đừng đọc vô kinh rồi thấy sau khi mà Đức Phật giảng xong cái bài kệ pháp cú lần thứ nhất hả, có 30.000 vị tỳ khưu đắc quả a la hán. Theo tàng kinh mới đọc vậy, mới hiểu rằng vị đó từ phàm thành a la hán. Bảy bà nhất phải tuần tự. Có điều có những vị gọi là một asana, tức là một chỗ ngồi, ekasana, tức là ngồi vậy là đắc tuần tự 4 cái luôn. Cái nhất đắc xong đắc cái nhì đắc xong đắc cái ba đắc xong đắc cái tư luôn, gọi là ekasana. Asana là cái chỗ ngồi, cái tòa cù, trên đó mình gọi tòa cù, tức là vì đó ngồi đó đắc luôn, vì đó đứng đó đắc luôn, và đắc cái bụp từ A tới Z, từ 1 đến 4, chứ không phải là tự nhiên 0 thành 4. Có chuyện đó không? Có. Muốn lên lâu tư có cần qua lâu 1, lâu 2, lâu 3 hay là phi thân người tới nghỉ đi. Cho nên không hiểu rồi cứ đọc như vậy có sai đó. Bali viết như vậy, nhưng mà đó trong tàng kinh, mà nhảy vô học tàng ví dụ pháp à, và nói rất rõ trong lộ trình tâm vì sao đắc đắc như vậy, chứ không phải tự nhiên cái đắc liền đâu. Ở đây sự thanh tịnh dầu là siêu thể thanh tịnh, tức thanh tịnh cả bậc thánh nhân, cùng phân thành hai hàng: Pariyaya Suddhi, thanh tịnh từng phần; Nipariyaya Suddhi, thanh tịnh tuyệt đối. Là sao? Các bậc thánh nhập lưu, nhất lai, bất lai là các bậc thánh thanh tịnh từng phần, tức là thanh tịnh một số bất thiện pháp nào đó, thân kiện hoài nghi giới cầm thù, thanh tịnh cái đó, tức là không còn cái đó nữa, không bị vẫy bận nhơ bởi thân kiện hoài nghi giới cầm thù, rồi mới đến gì tham dự, rồi đến sân tham ái, rồi đến sân vân vân. Còn một số phiền não cố ý nội tâm đang còn tồn tại, bảy phần còn lại tồn tại, vị thứ nhất, vị thứ nhì, còn lại năm cùng bảy phần nhưng mà nhẹ đi hai phần tham sân. Vị thứ ba là thanh tịnh hết năm phần đầu còn năm phần cuối. Vị thứ tư là a la hán thì thanh tịnh cả 10. Ví dụ riêng bậc thánh a la hán, a ra hán là bậc thanh tịnh tuyệt đối, không còn cầu ý nào nữa. Thanh tịnh để nói trong ngôn ngữ đối lập với cầu uế, ngài hết cầu uế, hết phiền não, vân vân. Ở dưới là bản tổng kết giác phân quy tập bồ thi phật khi gia sằng kha hà, nhóm pháp số lượng bản này hơi nhỏ ha, chấp nhận mặc nhịn rõ. Cái này là tổng kết lại, có những con số và ở dưới có chú thích, mọi người về đọc sẽ hiểu, không hiểu kịp sau hiểu. Gắn đi phát nguyện hay kịp sau mà có được cái môn này mà học, không học là tiếc lắm. Mấy ông sư thái nhiều ông rồi đó, hôm trước ở lại đây ông về rồi khen mấy chú sao có phước mà được học cái môn này. Ông ở Thái ông cũng được học, chứ bây giờ ông đi nước ngoài. Rất nhiều ông sư Thái, cái lớp của sư ở tại cái trường Bali, các ông là học Bali để có bằng cấp Bali, rồi có danh giá, vân vân. Lên đầu là chỉ là có lương suốt đời, một tháng được bao nhiêu đó, hồi xưa là mấy trăm, bây giờ mấy ngàn bạc đó. Thế cái lần mình học với diệu pháp thế này, tự nhiên đi ngang nhìn vào cái bạc xanh xanh đỏ đỏ, mà hình như không, gọi là vô duyên, họ vô duyên, rồi đi lắm, đừng nhìn người đi, nhìn người đi vô duyên. Trong đó trong lớp 100 người là bằng cái phòng này chỉ chứa được là 48 người, số ghế 100 người, dài thon như vậy, rồng gấp đôi này, thì có được 4-5 ông sư, có hai anh em, à, ngài sinh đôi được một ông anh thôi, ông em đi học về bà về mình, người nước ngoài hết người rồi, bộ một sư còn lại là u 100 cái bạc chay đó là 90 tuổi, 91 tuổi, lên 93 tuổi ông mất. À, ông còn cùng cho chùa Pháp Luân mấy cái tù tiền để đọc mấy cái tù đựng kinh sách trên đó là ông cùng đó. Cái lạc trần, lạc nền của cái chánh điện này là do một bà cụ 75 tuổi, giáo viên dạy toán cấp 3 về hưu đi học vi diệu pháp. À, nói chung 80, còn cái bà cụ ở bên Đức hay cho cái nho đen đen nho đen này của Đức, à, là ở bên Đức rồi giờ cũng ở nửa về 80 tuổi đi học. 85 có, 75 có, trẻ nhất là khoảng 25-30, sinh viên cỡ 30-40 nhiều, 50 nhiều, rồi về hưu 60 rất nhiều. Người ta học mà mình thấy thì cảm kích, giỏi lắm. Có nhiều bà thái thuộc rõ rõ, nói đâu nó biết đó hết, khiếp. Cho nên là mình đã thuộc đã ghê rồi mà họ bà thuộc cũng ghê hơn sư nữa. Nhưng mà bà khoái nói chuyện để ngồi phân tích pháp với mình, à, vì mình có Bali. À, đa phần thì không ai có Bali hết, chỉ có mấy sư thì có Bali, có sư cũng có Bali, mà không có Bali là học cái này mất đi cái niềm thú vị. À, chúng ta nghỉ ở đây. A la hán sa ma sa bu tho va bu thang pha ga van tang bi va de mi soa kha to tham mo tham mang namasami su va ti pa no sa va ca sang ho sang hằng nam mi i đăng va ta me nhang a sa va kha ya va hằng tu a na ga te sukhita bodha dukkha mukkha tha.